Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Xèo xèo xèo, tràn đầy trời đất kim loại gai nhọn đâm thủng hư không, lấy tốc độ nhanh như tia chớp bắn về phía Mông Lôi. Trong nháy mắt đã đến Mông Lôi trước mặt, tựa hồ phải đem Mông Lôi bắn thành cái sàng, cái dây. Muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi, chỉ có thể gắng đón đỡ. Cho trẻ con, Mông Lôi khẽ lắc đầu, hơi suy nghĩ, đại địa thủ hộ Thánh Khải lặng yên xuất hiện, bao phủ thân thể của hắn. Sau đó, Mông Lôi đón đầy trời gai nhọn, hung hãn giết hướng về Titan Kim Giáp Quy, càng là không thấy cửu cấp ma pháp Tiễn Vũ Phong Bảo. Xèo. Titan Kim Giáp Quy thấy thế, đầu lại thu về bên trong vỏ rùa, chỉ chừa cho Mông Lôi một đen thùi động, lại tới đây chiêu, khai, thì không thể cùng lão tử chính trực diện sao? Mông Lôi có chút không nói gì, xem ra con rùa vĩnh viễn là con rùa, dù cho phủ thêm giáp vàng, làm cái thô bảo tên, cũng không đổi được yêu thích rụt đầu bản tính. Quên đi, ngươi không phải yêu thích làm con rùa đen rút đầu sao? Được, vậy thì vĩnh viễn đừng phát ra. Hỏa hệ cấm chú vẫn tinh trụy. Đâm này trên bầu trời đột nhiên nứt ra một cái lỗ hổng. Một viên đường kính vượt qua ngàn mét, quấn quanh lấy hắc sắc hỏa diễm to lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mang theo phá hủy hết thảy khí thế đập xuống. Giống Titan Kim Giáp Quy tuy rằng rụt đầu về, nhưng nó vẫn như cũ cảm nhận được đến từ bầu trời chí mạng uy hiếp. Nó rất rõ ràng, một khi bị vẫn tinh trụy loại này đáng sợ cấm chú đập chúng, không chết cũng đến đi lớp da. Titan Kim Giáp Quy cuống lên, quanh thân nổi lên một đạo chói mắt màu vàng vòng bảo vệ, đưa nó vững vàng bảo vệ. Cửu cấp ma pháp màu vàng bảo vệ. Này vẫn chưa xong, mấy cái dòng nước từ trong biển rộng dâng lên, vờn quanh ở Titan Kim Giáp Quy quanh thân, hình thành một tầng dày đặc thủy nguyên tố bảo hộ cháo. Cửu cấp ma pháp hải thần kết giới. Ta đi, thấy cảnh này, Mông Lôi khóe miệng giật giật, không hổ là con rùa đen rút đầu, lại là màu vàng bảo vệ, lại là hải thần kết giới, liều mạng A Ngài Lạc. Âm âm, vào lúc này, màu đen thiên thạch mang theo kinh khủng động năng, mạnh mẽ đánh vào Titan Kim Giáp Quy trên người. Sau đó, oanh, dễ dàng xé nát hải thần kết giới, tiếp tục đánh nát màu vàng bảo vệ, cuối cùng đụng vào mai rùa tiến lên. Sau đó, dừng lại, vẫn tinh trụy ngừng lại. Ở thời khắc cuối cùng, Titan Kim Giáp Quy dùng nó cái kia cứng rắn không thể phá vỡ mai rùa phòng ngự ở vẫn tinh trụy bảo lực công kích. Giống Titan Kim Giáp Quy gào thét một tiếng, đầu từ trong mai rùa trốn ra, trong mắt lóe ra vẻ đắc ý, vù tiếng nói, nhân loại, muốn giết ta, ngươi còn nộn điểm, thật sao? Mông Lôi cười không nói, nhẹ nhàng hướng phía dưới ép một chút. Lại một viên màu đen thiên thạch chui ra vết nứt, đụng vào đến, thuấn phát cấm chú, ngươi đến cùng người nào? Nhìn đột ngột xuất hiện vẫn tinh trụy, Titan Kim Giáp Quy con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra. Trong lòng sợ hãi tới cực điểm, sau đó, nó liều mạng thả phòng ngự ma pháp, muốn bảo vệ chính mình, miễn với bị đập chết mệnh vận. Thế nhưng lần này, nó tính sai, kế viên thứ hai thiên thạch sau khi là viên thứ ba, viên thứ tư, đệ ngũ viên, liên tiếp bốn viên màu đen thiên thạch phảng phất cực nhanh giống như vậy. Một viên tiếp nối một viên đụng vào đến, mang theo lôi đình vạn quân khủng bố lực phá hoại, lần lượt đụng vào Titan Kim Giáp Quy trên người. Oanh, oanh, oanh, oanh. Một tiếng tiếp theo một tiếng cuồng bạo va chạm bên trong. Cả hòn đảo nhỏ địa động sơn dao, bụi mù cuồn cuộn, Titan Kim Giáp Quy tiếng kêu thảm thiết thật lâu không thôi. sau đó dần dần yếu đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Keng, đánh giết Titan Kim Giáp Quy một đầu, thu được 130 triệu kim tệ. Gợi ý của hệ thống âm đúng lúc vang lên. Nhỏ nhắn, còn chị không được ngươi, mặc ngươi mai rùa cứng rắn hơn nữa, cũng không ngăn được ta bất kể đánh đổi cấm chú. Hệ thống, lược đoạt Titan Kim Giáp Quy thủy hệ ma pháp thiên phú. Mông lôi lần thứ hai hạ lược đoạt lệnh, của cải trị số co lại 300 triệu. Thủy hệ ma pháp thiên phú tới tay. 9 buộc lại, còn kém quang hệ. Mông lôi thỏa mãn gật đầu, móc ra Titan Kim Giáp Quy ma hạch, cũng không quay đầu lại đi vào đi về 36 tầng ma pháp trận. 36 tầng, keng, đánh giết lưỡng tâm thất thải hạt một đầu, thu được 146 triệu kim tệ. 37 tầng, keng, đánh giết lục dực thiên ma trùng một đầu, thu được 161 triệu kim tệ. 38 tầng, keng, đánh giết tà nhãn lĩnh chủ một đầu, thu được 173 triệu kim tệ. 39 tầng, keng, đánh giết đại địa song đầu sư một đầu, thu được 181 triệu kim tệ. 40 tầng, keng, đánh giết kim xí thánh quang hổ một đầu, thu được 196 triệu kim tệ. Kim xí thánh quang hổ, kim phong lôi tam hệ thánh vực ma thú, có ta cần quang hệ ma pháp thiên phú. Cảm ơn trời đất, rốt cục đụng tới quang hệ ma thú. Hệ thống, lược đoạt kim xí thánh quang hổ quang hệ ma pháp thiên phú. Xong rồi, 10 hệ ma pháp thiên phú, ta tất cả đều có. Bây giờ ta, ở ma pháp thiên phú trên có thể sánh ngang A Đạo Phu tên kia đi. Ha ha, cái cảm giác này cũng không tệ lắm. Mông lôi có thể cảm ứng rõ ràng đến thiên địa gian 10 hệ ma pháp nguyên tố. Màu vàng kim hệ, màu xanh phong hệ, màu vàng địa hệ, màu xanh lục mộc hệ, màu xanh lam thủy hệ, màu đỏ hỏa hệ, màu bạc lôi hệ, màu đen ám hệ. Từng cái ma pháp nguyên tố phảng phất nhảy lên tinh linh. Hoặc là linh động, hoặc là mềm nhẹ, hoặc là dày nặng, hoặc là táo bạo, hoặc là lạnh lùng, hoặc là hoạt bát, hoặc là 10 hệ nguyên tố, không giống nhau, nguyên tố thế giới, thực sự là kỳ diệu. Nếu có một ngày, ta toàn bộ lĩnh ngộ này 10 loại pháp tắc, lại chính là tình cảnh thế nào? Mông lôi lắc đầu một cái, đang chuẩn bị tiến vào đi về thứ 41 tầng ma pháp trận lúc. Ông lão thanh âm của vang lên, tới trước nơi này đi, người đã ở Long Thần Tháp đợi 20 mấy tiếng, còn tố không tham gia hội giao lưu. 20 mấy tiếng, mông lôi ngẩn ra, lấy ra đồng hồ bỏ túi, đeo trước ngực vừa nhìn, 6 giờ 45, không khỏi nghi ngờ nói. Đây là buổi tối, vẫn là sáng ngày thứ hai. Phí lời, đương nhiên là sáng ngày thứ hai. Ông lão lườm một cái. Các ngươi sáng sớm 8 điểm không phải muốn ở Long Thần giáo đường tập hợp sao? Ngươi tiếp tục khiêu chiến xuống, liền muốn bỏ qua hội giao lưu. Được rồi, mông lôi lắc đầu một cái. Có chút chưa hết thòm thèm, bất chi bất giác liền quá khứ lâu như vậy. Thời gian trôi qua cũng quá nhanh. Có điều, nhìn tăng lên dữ dội tài sản, mông lôi không khỏi lộ ra nụ cười. Của cải, 13, 5 pháp tắc nguyên tinh tương đương kim tệ, 1.350, 6.894, 7.455 trăm triệu, 1.350 trăm triệu kim tệ. Không tới một ngày, kiếm lời nhiều như vậy. Nếu như nhiều đợi một thời gian ngắn, có thể kiếm lời bao nhiêu? Long Thần Tháp, quả nhiên là ta phúc địa. Thoải mái, mông lôi kiềm chế lại ngửa mặt lên trời cười lớn kích động. Bắt đầu đi trở về. Đi trở về liền đơn giản hơn nhiều. Trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ bay được. Chỉ dùng mấy phút, liền trở về ma pháp trận trước. Hoàn cảnh tái biến. trở lại thứ 39 tầng. Giống, lúc này, bên tai truyền đến trầm thấp tiếng gào. Mông Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con lớn như núi cao sư phụ loài ma thú đang hung tợn nhìn mình chằm chằm. Nhè răng trợn mắt, mắt lộ ra hung quang. Đại địa song đầu sư. Mông Lôi một mặt mộng bức. Ta đi, nó không phải là bị ta song rồi rơi mất sao? Làm sao còn sống? Mông Lôi nhớ tới rất rõ ràng. Thông qua thứ 39 tầng thời điểm, hắn sáng tỏ giết chết trông coi ma pháp trận thánh vực ma thú đại địa song đầu sư. Liền nó ma hạch đều móc phát ra. Nó chết không thể chết lại. Hiện tại tại sao lại sống? Cơ bản thao tác, không nên kinh ngạc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?